Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82 kích động. Tam tổ người hướng tới Thượng Du phương hướng chạy đến. Trong lúc cũng gặp mặt khác tổ thành viên. Cung Hạo nơi tổ cùng mặt khác hai tổ cũng gặp ma thú vây công. Tam tổ người hỗ trợ đem này đánh chết. Mù Thanh Thiển thật không có lại triển lộ ra cường hãn thực lực. Con sông Thượng Du, lúc này đã tụ đầy người đàn, đều là đến từ học viện rèn luyện tân sinh. Mù Thanh Thiển đám người lúc chạy tới, chỉ thấy vốn dĩ thanh triệt thấy đáy nước sông lúc này vẫn đục bất kham. Phía dưới ở trong nước sinh tồn ma thú cùng yêu thực rậm rạp quay cuồng. Trừ bỏ trong nước, con sông bờ bên kia cũng có rất nhiều ma thú gào giống bồi hồi. Chúng nó vẫn chưa lại đây công kích đám người. Tiếng gầm gừ nghe được ra tới thực nóng này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một người kinh ngạc đến ngây người nhìn con sông hỏi. Những người khác cũng trả lời không được hắn vấn đề. Rốt cuộc ở đây người đều muốn biết đây là có chuyện gì. Thời gian một chút quá khứ. Hoàng gia học viện 18 tổ rèn luyện học viên lục tục tới con sông Thượng Du tụ tập ở bên nhau. Bọn họ phía sau đạo sư cũng theo lại đây. Ở phát hiện con sông Thượng Du có dị thường khi, bọn họ cũng đã đăng báo cho học viện, hẳn là có cái gì hấp dẫn này đó ma thú cùng yêu thực bảo bối muốn xuất thế. Tần Phượng nghi nhìn chằm chằm con sông, trong mắt mang theo vài phần khát vọng. Ta nghe trong gia tộc trưởng bối nói qua, như vậy hiện tượng cơ bản đều là dị bảo xuất thế dấu hiệu. Ngô Thanh Thiển nghe được nàng lời nói, hơi hơi mị mị con ngươi. Thấy chung quanh không ít người vốn dĩ khẩn trương sợ hãi cảm xúc như là bị bậc lửa giống nhau kích. Động lại cất giấu tham lam, nàng bên môi gợi lên cái cười lạnh độ cung. Nàng suy đoán đến ra tới Tần Phượng Nghi cố ý đem dị bảo xuất thế dấu hiệu nói cho đại gia. Chỉ là vì kéo mọi người cùng nhau xuống nước, đến lúc đó hảo đục nước béo cò, tuy rằng bọn họ tân sinh rèn luyện người có 300 người. Nhưng thực lực tu vi lại đều chỉ là linh đồng, phía dưới cùng đối diện ma thú cùng yêu thực chung chính là có linh hầu cấp bậc. Nàng tinh thần lực tra xét phát hiện, con sông chỗ sâu trong thậm chí còn ẩn tàng rồi vài cổ tương đối cường đại hơi thở. Bước đầu phán đoán có thể là linh vệ thậm chí linh sĩ thực lực yêu thực cùng ma thú. Nàng mộc hệ công kích dị năng mở ra sau chỉ có một bậc. Trị liệu dị năng là 2 cấp. Hơn nữa bản thân cổ võ thân pháp, cùng linh vệ cấp bậc ma thú, yêu thực một trận chiến còn hành, linh sĩ cấp bậc liền tương đối phiền toái, rốt cuộc tu vi thực lực kém có điểm đại. Các vị, phía dưới có dị bảo xuất thế, ta là không nghĩ buông tha cơ hội như vậy, không biết các ngươi có bằng lòng hay không cùng nhau đi xuống thăm cái đến tột cùng. Tần Phượng Nghi quét tỏa ra bốn phía kích động rất nhiều người. Trong lòng thực vừa lòng chính mình kích động, đương nhiên nguyện ý, nhiều như vậy yêu thực cùng ma thú đều khát cầu bảo bối. Đối chúng ta khẳng định cũng hữu dụng. Tần Phượng Nghi tổ một người lập tức mở miệng phụ họa. Đúng vậy, ta suy đoán có lẽ là nào đó linh vật ra đời. Có thể tăng trưởng tu vi thực lực, nếu không này đó ma thú cùng yêu thực sẽ không như vậy điên cuồng. Một người đại gia tộc học viên nói. Tiếp theo sôi nổi có rất nhiều người đứng ra tỏ vẻ nguyện ý duy trì Tần Phượng Nghi. Tần Giảng Hoa, Tần Phượng Nghi đều đến từ Tần gia, chỉ là hắn là chi thứ, vẫn luôn đều ở Nam Bộ Đại Quốc sinh hoạt. Bất quá hắn đối cái này chủ gia con vợ lẽ tiểu thư là phi thường phản cảm. Vừa đến Hoàng gia học viện nữ nhân này liền lấy ra bổn gia đại tiểu thư khí thế muốn phân phó bọn. Họ làm này làm kia, thêm chi. Từ Tần Phượng Nghi phụ thân thượng vị sau, đối phân gia chi thứ đả kích thật sự lợi hại, bọn họ nơi chi thứ gia tộc lén phi thường bất mãn, đã chuẩn bị muốn phản kháng, hắn tự nhiên không e ngại Tần Phượng Nghi, hắn cho bên cạnh một người thiếu niên một cái mịt mờ ánh mắt. Người nọ lập tức nhìn Tần Phượng Nghi mở miệng nói, dị bảo xuất thế tuy rằng làm nhân tâm động, khá vậy phải có mệnh lấy mới được. Phía dưới ma thú cùng yêu thực số lượng thượng không thể so chúng ta thiếu nhiều ít. Thực lực cấp bậc thượng càng không thể so chúng ta kém. Chúng ta như thế nào đoạt, ngoặc kép, hết chương.